Cần gì xuất đầu lộ diện như vậy? Chuyển tới bên trong, quả nhiên chỉ có vài ba bàn. Đã có hai bàn có người, có vẻ là học trò, Nhiễm Nhan cảm thấy vừa lòng. Không cần lãng phí tiền đi ngồi nhã ghiên. Liền nói, nơi này khá tốt, ngồi ở đây đi, cũng không đợi Vãn Lục nói tiếp. Ngồi quỳ luôn lên tịch, Vãn Lục cũng chỉ còn cách làm theo. Nhị vị nương tử, đồ ăn đều viết ở trên tường. Ngài xem muốn chọn món gì. Tiểu nhị hỏi, Nhiễm Nhan cách lớp tạo xa. Thấy trên tường treo một đám thẻ trúc nhỏ. Mặt chê tràn ngập tên các loại rượu, nước uống, đồ ăn. Liền chọn trước hai món nước ô mai. Để Vãn Lục chọn vài món ăn. Tiểu nhị vừa mới lui ra không lâu. Liền nghe thấy lầu hai từng đợt tiếng cười đuyên truyền đến. Còn xen kẽ vài tiếng đàn. Thu hút mấy văn sĩ bên cạnh duỗi đầu ngó lên. Là Nhã Lan hội. Trong thành có tài có sắc tiểu nương từ tám phần đều ở trên lầu. Nếu là có thể được một vị yêu ái. Chợt, một văn sĩ mặc áo bào trắng ngửa đầu uống cạn một chén rượu. Chắt lưỡi nói. Kia mới không uổng công cuộc đời này a, cách chương.